Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 606, Tesoro kế hoạch. Cái này thiên kích ý tưởng là vì vô số sự thật. Để cho nàng rời đi, Akainu nói, cái gì, dần không nhịn được nói, nhưng nàng hay lại là thấp giọng không để cho phát hiện dị thường. Cái này cùng nàng trong ấn tượng Akainu phong cách hoàn toàn bất đồng. Thuộc về hải quân bên trong cương quyết phái đại biểu Akainu. Có thể không phải là bởi vì hải tặc khó giải quyết hay là uy hiếp sẽ lùi bước nhân. Nhưng bây giờ cái này quyết sách lại không thể không để cho dần đổi mới chính mình nhận thức. Để cho nàng rời đi, để mặc cho nàng đi cùng hải tặc tranh đấu. Akainu bổ sung nói. Đây mới là hắn mục đích, cố nhiên chỉ cần hy sinh đối diện cái đó thiên long nhân tánh mạng. Bằng vào hắn cùng với dần sức chiến đấu, thủ thắng xác suất rất lớn, nhưng lập tức khiến cho thắng lợi. Có thể thu hoạch đến đồ vật cũng rất ít, nhưng là để mặc cho rời đi lại bất đồng. Đã chuyện dự liệu trước hải tặc giữa ước định là cái gì Akainu? Biết hải tặc căn bản không khả năng tuân thủ ước định này. Mà để mặc cho rời đi liền có thể khiến cho bọn hắn vốn là tồi tệ quan hệ tiến một bước đất tồi tệ. Hóa, từ đó đưa đến ngay từ đầu chuẩn bị dùng xích chi thạch thác ấn ly gián hải tặc mục đích. Ta không biết là có hay không nên khen cùng ngươi quyết định. Dần lộ ra do dự, dựa theo hải quân lý niệm là không hẳn đồng ý ngươi quan điểm. Nhưng này quả thật có thể giảm bớt thương vong. Bọn họ đang cùng lúc chiến đấu cũng không phải là không có nhân viên thương vong, bị liên lụy chết hải quân rất nhiều. Loại tầng thứ này chiến đấu căn bản rất khó chiếu cố đến được cho những người khác. Muốn cưỡng ép chiếu cố đến hậu quả, dần mới vừa rồi đã cảm nhận được. Ở một phen suy nghĩ sau đó, dần hay lại là lựa chọn bên cạnh xem cách làm, coi như là thầm chấp nhận Akainu lựa chọn. Akainu cùng dần nhường đường, chỉ cho là mình uy hiếp đến tác dụng, ngươi so với trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Hướng về phía trong tay thiên long nhân, nói, trên mặt nàng hiện lên nụ cười, giống như là ở biểu đạt nào đó, cảm ơn. Ở cái nụ cười này xuống, thiên long nhân thân thể không tự chủ run rẩy, hắn lộ ra sợ hãi, tại chính thức tử vong nguy cơ tới lúc. Hắn tạm thời buông xuống chính mình kia, chí cao vô thượng, thân phận. Ở tử vong trước mặt, không có gì thân phận chênh lệch. Ngoặc kép, ngươi nên dựa theo ước định, thả ta, mang theo hèn nhát, lại mang không ai bì nổi. Là mâu thuẫn thanh âm, mà mâu thuẫn bên dưới phát ra nhưng là buồn cười từ ngữ. Ước định, đột nhiên bật cười, khác cười chết người. Loại đồ vật này đối với hải tặc có thể được không thông? Có thể ngươi vừa mới rõ ràng mới nhắc ước, định sự tình, thiên long nhân nghĩ nói như vậy, lại không có mở cho hắn miệng cơ hội. Nàng dùng kia vai u thịt bắp ngón cái trực tiếp đè ở thiên long nhân tràn đầy thịt dư trên mặt. Vật siêu tầm nên phải có vật siêu tầm dáng vẻ, phát ra tiếng ồn ào âm cũng không tốt, chung quanh một trận yên lặng. Ngay cả đại tướng đều tại cái tràng diện này xuống giữ yên lặng. Cái khác hải quân bọn họ lại có thể làm gì chứ? Ô ô ô, chỉ còn dư lại thiên long nhân kia chi chi ngô ngô không phát ra được thanh âm nào. Đoàn hải tặc nhân, mắt thấy tử nghĩ thực chứng bên trong giải trừ đi ra cũng kịp thời đất đón. Bọn họ lần nữa hợp thành một cái bền chắc không thể gảy đoàn thể. Cho dù là Akainu cùng dần liên hợp lại lần nữa đối mặt cũng không có tí ưu thế nào có thể nói. Ở những người khác xem ra, bọn họ đã mất đi tiêu diệt thời cơ tốt nhất. Đột nhiên xuất hiện hình ảnh cực kỳ quỷ dị, thậm chí làm người ta sợ hãi. Một cái mang theo cô bé ngây thơ nụ cười khuôn mặt. Trong tay soạn đến nàng món đồ chơi, hoạt bát làm nũng hướng người nhà nàng chạy chạy tới. Này vốn phải là một cái cực kỳ bình thường hình ảnh. Nhưng khi cô bé khuôn mặt đổi lại kia tiêu chuẩn thước bít mầm khuôn mặt. Nụ cười làm người ta phát run. trong tay nàng soạn đến món đồ chơi, là một cái hiển nhiên nhân, đã thoát khỏi hoạt bát trình độ, mỗi một lần nhảy lên cũng để cho đất đai phát ra run rẩy rên rỉ. Nàng làm nũng người nhà cũng không phải cha mẹ của nàng mà là nàng con gái. Mẹ, chấm ngoặc kép, Prospero nói, hắn ân cần nghênh đón. Đây là, chấm ngoặc kép, đùng đưa chiếm được phần kia xích chi thạch thác ấn. Hải tặc vương bằng chứng. Đây thật là một món đáng giá ăn mừng sự tình nha. Mẫu thân, ở cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, để cho chúng ta dưới cờ vương quốc cống hiến đầy đủ bánh ngọt tới tổ chức một trận long trọng tiệc. Trà đi, không, nói, Prospero sững sờ, cái phản ứng này cũng là đoàn hải tặc những người khác phản ứng. Để ý nhất tiệc trà mẫu thân, lại đang tổ chức tiệc trà sự tình phía sau nói không? Này phá thiên hoang sự tình để cho với đột nhiên truyền ra đại tướng chết chìm ở trong nước biển. Như vậy không thể tin, mặc dù chuyện này từ trình độ nào đó là có thể phát sinh. So với tiệc trà sự tình, quan trọng hơn là ta mơ mộng. Toto, trên mặt lộ ra khao khát, đây cũng là nữ tu sĩ Mother hy vọng. Nàng mộng nghĩ rất đơn giản, chính là cùng cái này đã từng thu dưỡng rồi chính mình nữ tu sĩ như thế, ta muốn dùng hải tặc vương quyền thế, tới thành lập cái này vương quốc. Nhưng vào lúc này, lòng đất cũng đang tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Tesoro đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Tanaka tiên sinh hỏi, hắn cầm Tesoro tay tại mới vừa rồi dừng vô tận đất phát run. Ở dần Akainu còn có giao phong trường hợp, Tesoro đại nhân lại còn dám đánh lén thiên long nhân. Cái này cử động hắn quả thực bị sợ gặp. Bất quá nghĩ đến mới vừa rồi gặp phải toàn bộ dâu đen đoàn hải tặc cùng với cái đó quái vật thiếu niên, sự tình tựa hồ lộ ra bình thản không ít. Lại đạt thành loại này hiệp nghị hải quân thật đúng là rơi xuống. Tesoro nói, theo như hắn dự trù, cùng Akainu cái này hải quân bên trong rõ ràng cương quyết phái, hẳn là chiến đấu đến nhất phương tồn tại thương vong mới có thể kết thúc. Ít nhất thiên long nhân kết cục có thể so với bây giờ thảm thượng mười mấy lần. Nhưng là đối với Akainu xuất ra không biết đồ vật sau đó bị đánh vỡ. Cái vật kia đến tột cùng là cái gì? Ta cũng nghĩ thế, cùng hải tặc môn lần này mục đích tồn tại liên hệ đồ vật. Xích chi thạch, Tesoro hơi kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền bình tĩnh lại. Quả thật rất có thể. Ta chỉ là lấy chính mình góc độ phân tích vấn đề. Nếu như xích chi thạch tin đồn là thực sự, như vậy hải quân không thể nào để mặc cho cái này gió hiểm đồ vật chảy ra. Nhưng ngược lại nghĩ, vật là chết, người là sống, chỉ cần đem hải tặc tiêu diệt, như vậy vật này tồn tại hay không cũng không sao. Nhưng, chấm ngoặc kép, làm sao có thể để cho như vậy sự tình phát sinh đây? Mắt thấy thiên long nhân liền muốn ở trước mặt mình gặp gỡ hủy diệt tính gõ. Đột nhiên lại xảy ra như vậy chuyển cơ. Ngoặc kép, sự tình đã xảy ra. Tesoro đại nhân, chúng ta là không phải là cũng nên rút lui. Tanaka tiên sinh đề nghị, dựa vào hắn tạt qua năng lực, có thể mang người trong lòng đất tùy ý tạt qua. Hơn nữa Baccara vận khí fruit. Cho dù là giờ phút này chiến trường hỗn loạn, nhưng là khẳng định có thể an nhiên rời đi chiến trường này. Không, ta thật sự mong đợi hình ảnh còn chưa hoàn toàn kết thúc. Kết thúc, Tanaka tiên sinh chỉ biết là Tesoro đại nhân thật sự mong đợi hình ảnh là thiên long nhân bi thảm. Trong nháy mắt, nhưng lại không biết hắn thật sự mong đợi kết thúc là cái gì. Tesoro không trả lời cái vấn đề này. Ngươi nói, ở thiên long nhân chịu khổ tàn sát thời điểm, trong truyền thuyết, vương có thể xuất hiện hay không? Ta ca tiên sinh không biết, nhưng hắn biết sự tình đang cùng bọn họ dự trù phương hướng lệch đến càng ngày càng xa. Vốn cho là Tesoro đại nhân chỉ là lấy tiền kế hoạch tiến hành gõ chế tài. Đây cũng là hắn am hiểu nhất. Nhưng đột nhiên Tesoro đại nhân liền từ giỏi buôn bán chế tài chuyển tới mưu lược phương diện. từ bắt đầu thu mua các nước quý tộc, đến phía sau giam cầm quốc vương, thậm chí cuối cùng đích thân đi tới chiến trường. Ở Thiên Long Nhân trong chuyện hắn đã bị cừu hận làm đầu óc mê muội. Không bao giờ nữa là Tanaka tiên sinh trong mắt của hắn cái đó tỉnh táo chìm Tesoro đại nhân. Tanaka tiên sinh, người muốn phản bội ta sao? Tesoro đột nhiên quát lên. Tanaka tiên sinh cả kinh. Hắn thiếu chút nữa thì buông ra Tesoro tay. Tâm có chút thu liễm tỏ thái độ nói. Làm sao biết? Tesoro đại nhân, ta là không có khả năng phản bội ngươi. Ở về điểm này ngươi tối quá là rõ ràng. Bất kể là hắn vẫn Baccara, cũng tuyệt sẽ không phản bội Tesoro. Cho dù biết Tesoro lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ bọn họ. Nhưng là trong người nơi địa ngục thời điểm, là Tesoro kéo một cái, dành cho bọn họ tối cao địa vị và cường đại fruit năng lực. Chính vì bọn họ sẽ không phản bội, Tesoro đại nhân tài sẽ cam lòng đem quyền lực phân phối đến trên tay bọn họ. Tesoro đại nhân, ngươi chuẩn bị làm gì? Chúng ta đều nghe ngươi. Tanaka tiên sinh quyết tâm nói. Baccara cũng gật đầu tỏ thái độ. Cướp cái vật kia. Tesoro nói. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Tanaka tiên sinh cùng Baccara chố mắt nhìn nhau. Cho dù hai người cũng hạ quyết tâm. Nhưng là còn chưa miễn bị những lời này cho chấn nhiếp đến. Đây cũng không phải là đoạt thức ăn trước miệng cọp rồi. Mà là xa xa so với còn nguy hiểm hơn sự tình. Từ phản ứng cũng đủ để nhìn ra, đó là đối với nàng đa đồ trọng yếu, đi cướp đoạt cái vật kia. Đây tuyệt đối sẽ đưa tới nàng lôi đình lửa giận, đó cũng không phải một món không cách nào hoàn thành sự tình. Saido cái tên kia cung cấp một cái thú vị tình báo. Tesoro nói, lúc trước lần lượt giao dịch bên trong, hắn cũng không hoàn toàn đúng thua thiệt nhất phương. Ít nhất hắn thì cho là như vậy. Cái gì tình báo? Có một cái cực kỳ trọng yếu tấm hình. Chỉ cần phá hủy nó, sẽ nổi điên. Đã như vậy, tại sao không thiết lập tính toán để cho Thiên Long Nhân phá hủy nó? Baccara hỏi, ở nàng vận khí xuống chỉ cần tìm được tấm hình liền có thể dễ dàng làm được một điểm này. Bởi vì ta không biết cái này nổi điên tình huống cụ thể sẽ là như thế nào. Nếu như với mới vừa rồi như thế chỉ là mất lý trí một đoạn thời gian. Vậy thì bỏ lỡ cơ hội duy nhất. Tesoro nói rõ nói. Cho nên chỉ có cướp được cái vật kia. Tịnh tiến đi thỏa đáng an bài. Đây mới là thích hợp nhất phương pháp. Nhưng nếu là Saido tình báo là gạt người đây. Dù sao chuyện này nghe quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một người thấy tấm hình hư hại sẽ phát điên. Trừ phi kia tấm hình là cực kỳ trọng yếu nhân, hay lại là cuối cùng một tấm hình mới có thể phát sinh. Baccara đưa ra băn khoăn, chỉ có thể đánh cuộc. Tesoro nhẹ nói, nữ thần may mắn, nhưng là đứng ở ta bên này. Baccara nổi lên bị tín nhiệm lúc cảm giác đến vinh dự. Cùng Tesoro ngôn ngữ biểu đạt bất đồng, hắn cũng không phải là hoàn toàn hết lòng tin thủ hạ mình năng lực. Cũng không phải hoàn toàn dựa vào đánh bạc tính chất. Có lớn nhất casino, có sòng bạc, ông chủ thân phận hắn rõ ràng minh bạch. Đánh cuộc chính là loại khác trò lừa bịp. Đánh cược chỉ là tuyệt vọng người mới có thể lựa chọn phương thức. Mà hắn cũng không tuyệt vọng. Hắn căn cứ là cho hắn cung cấp tình báo Saido. Hắn cảm thụ được đi ra. Hắn là cố ý ở cung cấp cho mình tình báo. Mà mục đích không duyên phận nói, phảng phất là một cái rõ ràng cạm bẫy, mà cạm bẫy muốn thành công thiết trí. Đầu tiên mồi thực là phải là chính xác. Hắn tin tưởng Saido cho cung cấp tình báo này tính chính xác. Y như dĩ vãng cho cung cấp như vậy, hướng biển kẻ gian một dạng phương hướng di động. Tesoro ra lệnh, Mother tấm hình khung giờ phút này chính an tĩnh nằm ngang ở đoàn hải tặc kia một chiếc lớn nhất. Thuyền chiếc bên trong, đây là thuyền, chung quanh có chế tạo homie phụ trách canh chừng chiếc thuyền này chỉ. Cái này nhìn giống như là một cái bình thường trông chừng thuyền bè hành động. hải quân cũng không có quá mức để ý. Đối với bọn họ mà nói, so với thuyền quan trọng hơn là nhân. Thuyền hải tặc người đã tràn vào trong chiến trường. Nếu như bọn họ thắng bại mà nói, cho dù không có những thuyền này cũng có thể lợi dụng hải quân quân hạm rời đi. Lợi dụng Tanaka tiên sinh trong lòng đất không trở ngại tạt qua. Cùng với Baccara vừa mới bổ sung kết thúc vận khí, bọn họ một đường thông suốt đất đã tới mục đích. Trực tiếp lẻn vào sao, Tanaka tiên sinh hỏi. Lợi dụng hắn năng lực có thể qua lại ngoại trừ nước biển trở ra bất kỳ vật thể. Chỉ cần nương đến chiếc thuyền kia bên cạnh là có thể lẻn vào. Nếu như tấm hình thật ở bên trong mà nói, vận khí đứng ở ta đây. Baccara nói, vì đáp lại Tesoro đại nhân vừa mới mong đợi cùng tín nhiệm. Nàng quyết định hiện ra năng lực mình, trước do Tanaka tiên sinh đem bỏ vào mặt đất. Baccara đi thẳng tới, Tesoro mục đích là trộm cắp cái này tấm hình, mà ở lại chỗ này từng cái homie đều là tốt nhất nhãn tuyến. Cái này nhìn lập tức sẽ bị bại lộ hành động, nhưng ở nào đó tên là may mắn trợ lực xuống hoàn thành che giấu. Hoặc là pháo binh bốc lên bụi mù, hoặc là đột nhiên sụp đổ bong thuyền. Tóm lại Baccara dễ dàng liền xuyên qua homie phòng thủ. Ngay tại nàng hơi chút lộ ra tìm tấm hình khổ não thời điểm, lại một cái pháo binh đánh tới, bong thuyền tháp băng xuống dưới, chỉnh con thuyền kết cấu cũng quỷ dị xảy ra thay đổi. Mà theo tháp băng bong thuyền, tấm hình tà tà đất trượt đến rồi trước gót chân nàng. Lấy được rồi, chấm ngoặc kép, dễ dàng lộ ra thắng lợi đất tuyên ngôn, lại dễ dàng rời đi. Tầng tầng vây lại homie, thậm chí không có phát sinh nàng tung tích. Ở Baccara trở lại vị trí trước kia thời điểm, Baccara đem kéo trở lại lòng đất, không nhịn được hỏi, người vận khí còn đầy đủ sao? Ở phía trên chiến trường này, không tồn tại thiếu thốn thời điểm, nếu như có vậy thì bổ sung xuống. Nàng tỏ ý Tanaka tiên sinh hơi chút phù tới mặt đất, chỉ làm cho nàng lộ ra một cái tay, mà quỷ dị là, đột nhiên té xuống đất hải tặc vừa vặn bị cái tay này cho đụng chạm tới sau lưng. Mà hắn vận khí cũng ở đây trong nháy mắt bị Baccara mang đi. Loại phương pháp này mặc dù sẽ hao tổn một ít, nhưng bổ sung so với hao tổn phải hơn nhiều. Ngoặc kép, thật đúng là để cho người ta hâm mộ năng lực. Tanaka tiên sinh nói. Hắn năng lực ngoại trừ tạt qua tiến hành một ít đánh lén cùng chạy trốn di động trở ra, cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Được rồi, chuẩn bị thi hành kế hoạch đi. Tesoro thúc giục, hắn đã không nhịn được muốn thấy được thiên long nhân ở tại trong kế hoạch. Tử vong sụp đổ bộ dáng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.